Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 687, oanh động. Trương Dịch lộ ra diện mục thật của mình về sau, cả khoang xe lửa nhất thời oanh động. Trương Dịch tiên sinh, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Trương tổng, ta đặc biệt sùng bái ngài, ta là của ngài fan. Trương tiên sinh ngài tốt. Trương tiên sinh, ngươi là dân tộc chúng ta kiêu ngạo a. Một đám người kích động nói năng lộn xộn, không biết nói, không có cách nào, hiện tại Trương Dịch ở trong nước sức ảnh hưởng quá khổng lồ. Hai năm này hắn làm ra những chuyện kia, thứ nào không phải trấn hám nhân tâm, nhất là gần nhất tại Thịnh Kinh tổ chức buổi họp báo. Để Hải Âu máy đánh chữ ở trước mặt người đời biểu diễn về sau, hắn thành triệt triệt để toàn dân thần tượng. Thì liền những cái kia ưa thích truy tinh thanh niên cũng không đuổi theo tiểu thịt tươi. Ào ào đem Trương Dịch làm thành thần tượng mới. Có thể nghĩ, Trương Dịch vừa lộ mặt, ảnh hưởng đến cơ sở lớn bao nhiêu. Động tĩnh to lớn, thậm chí ngay cả nhân viên xe lửa cùng nhân viên phục vụ đều kinh động. Thế nhưng là khi bọn hắn biết, chiếc này đoàn tàu phía trên lại có Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch về sau, nguyên một đám cũng là khó có thể tự chế. Muốn không phải tự kiềm chế thân phận, chỉ sợ bọn họ so hành khách còn điên cuồng hơn. Xuyệt, Trương Dịch đem một ngón tay đặt ở bờ môi trước, mỉm cười để mọi người giữ yên lặng. Trương Dịch một cái động tác đơn giản, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều thành thật thật ngậm miệng lại. Mà tóc trẻ ngôi giữa bọn người mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Trương Dịch liếc một chút. Bất quá đại năng ánh mắt lại là chết nhìn qua Trương Dịch trên tay khối kia Patek Philippe Perret 6300A. Hắn kích động ánh mắt dập dờn, vô cùng hối hận vừa mới không có nhiều mò một hồi. Cái kia là đồ thật a. Toàn thế giới chỉ có một khối thật phẩm. Tất cả mọi người trở về đi. Ai cũng bận rộn, ta chỉ là một cái bình thường hành khách. Không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Trương Dịch một mặt hiền lành nói ra. Cũng không có như thế nào khó xử tóc trẻ ngôi giữa cùng bạn học của hắn. Dù sao ở hai mắt của hắn bên trong, những người này bất quá là niên thiếu khí thịnh tiểu hài tử mà thôi. Nói thật, hắn thật không có để vào mắt. Đương nhiên sẽ không quá nhiều làm khó bọn hắn. Chắc hẳn hôm nay ra cái này làm trò cười cho thiên hạ, thì đầy đủ để bọn hắn ghi khắc cả đời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này lại có lẽ sẽ trở thành bọn họ trong cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo. Tương lai tại cùng bằng hữu, hài tử nói khoác quá khứ thời điểm, còn có thể nâng lên một câu. Ta lúc đầu thế nhưng là cùng thế giới thủ phủ Trương Dịch battle qua a. Ai, không có cách nào. Trương Dịch trong lòng khẽ thở dài một hơi. Chính mình chỉ là tùy tiện đi ra đi một chút, liền có thể gây nên lớn như vậy oanh động. Quả nhiên người vừa ra tên, sẽ rất khó không làm cho người chú mục. Ở chính giữa phân chờ mấy người trẻ tuổi trong lòng lưu lại cả đời đều khó mà quên được kiêu ngạo, cái này trong lúc lơ đãng cử động thì sẽ ảnh hưởng bọn họ cả đời. Nhân viên phục vụ bên này thừa vụ trưởng đều kích động đi tới. Ân cần đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch tiên sinh ngài tốt, chào mừng ngài lấy lần này đoàn tàu, ta đem chuyên vì ngài phục vụ, nếu có bất luận cái gì cần, mời theo lúc phân phó, ta thì ở phía sau chờ ngài kêu gọi. Trương Dịch lễ phép gật đầu cười, đa tạ. Thừa vụ trưởng nghe được một câu nói kia, nhìn đến Trương Dịch trên mặt mỉm cười, kém một chút kích động ngất đi. Trời ạ, Trương Dịch vậy mà đối nàng cười, còn nói với nàng cảm ơn. Đây quả thực như là thượng thiên ban ơn. Nàng hạnh phúc mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nỗ lực bảo trì trên mặt bình tĩnh. Không khách khí, có việc ngài phân phó. Nói nàng quay người mở ra hai chân đi hướng thùng xe sau tiết. Thế nhưng là khi nàng đi vào mấy người tỉ muội ở giữa lúc, một đám người cũng nhịn không được nữa, phát ra a tiếng kêu sợ hãi. Thật là Trương Dịch bản thân đâu. Cùng trên tivi một dạng, hắn rất đẹp a, so những cái kia ngôi sao đẹp trai nhiều, hơn nữa còn một chút kiêu ngạo đều không có. Ai, Người ta không hổ là đại tập đoàn lão bản. Lại có tiền, dài đến lại đẹp trai. Còn như vậy có lễ phép. Một đám nữ nhân viên phục vụ mặt mũi tràn đầy hoa si bộ dáng. Kỳ thật đâu, Trương Dịch chẳng qua là làm một người hành khách cần phải bảo trì lễ phép thái độ mà thôi. Bất quá bởi vì hắn là toàn quốc thủ phú, bởi vì hắn là mọi người đều biết Trương Dịch, cho nên loại hành vi này liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Cơ bản phẩm đức cũng đã trở thành cao tố chất biểu hiện. Trương Dịch nhàn nhạt cười cười. Không có cách, ai bảo hắn hiện tại đã được phong thần nữa nha. Thần bất luận cái gì mọi cử động sẽ bị vô hạn phóng đại. Thật hy vọng về sau không nên bị hung hăng ngã rơi thần đàn mới tốt. Trương Dịch tự lẩm bẩm. Nhân dân nóng lòng nhất sự tình có hai kiện. Kiện thứ nhất cũng là tạo thần. Miêu tả ra một cái hoàn mỹ hình tượng đi ra. Kiện thứ hai, cũng là hung hăng đem hắn ngã rơi thần đàn. Sau đó hung tợn hạ thấp. Bất quá, Trương Dịch bản thân cũng không phải như vậy quan tâm chính mình ngoại giới hình tượng. Cũng không có nghĩ qua muốn đi duy trì cái gì vĩ quang chính người thiết lập. Bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy quang minh chính đại thừa nhận chính mình cùng Bo Bo quan hệ. Đồng thời đối với ngoại giới nghe đồn hắn háo sắc sự tình. Cũng chưa từng có quan hệ xã hội hoặc là phản bác qua. Hắn cảm thấy người chính là một người. Không cần thiết miêu tả vĩ đại như vậy. Trương Dịch chính tự hỏi. Chợt thấy cả khoang xe lửa người đều đứng đấy. Mà lại tất cả đều đang nhìn hắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Không ít người tự hồ từng có đến cùng hắn chào hỏi ý đồ. Ta muốn làm người bình thường cứ như vậy khó sao? Trương Dịch bất đắc dĩ cảm khái một câu. Những người này ở đây suy nghĩ gì hắn dùng đầu ngón chân đều đoán được. Khẳng định là muốn tới. Nhìn một chút có thể hay không nắm chặt cái này vô cùng lớn cơ hội tốt. Ôm một cái bắp đùi của mình a. Chỉ có Trương Dịch theo móng tay trong khe tùy tiện để lọt một chút đồ vật đi ra. Đều đầy đủ bọn họ ăn mấy cái đời. Chỉ tiếc, Trương Dịch cũng không có quyết định này. Hắn lần này bình thường con đường cũng là buông lỏng tâm tình. Nào có thời gian phản ứng những người này. Không có ý tứ, ta muốn nghỉ ngơi. Các ngươi có thể đi trở về chỗ ngồi sao? Trương Dịch nhìn đứng ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh đại năng cùng tóc trẻ ngồi giữa mấy người. Nói ra, đại năng cùng đại lục hai cái nhân khí dẫn chương trình liếc nhau một cái. Hiển nhiên rất hy vọng có thể cùng Trương Dịch cẩn thận giao lưu một phen. Bất quá Trương Dịch đều nói như vậy. Bọn họ cũng không dám quấy rầy, liền nói hai câu nói trở về. Những người khác nhìn đến Trương Dịch đối đại năng cùng đại lục thái độ. Trong lòng cũng ý thức được Trương Dịch cũng không hy vọng bị bọn họ quấy rầy. Cho nên một bộ phận lớn người trong lòng tiếc nuối ngồi xuống. Bất quá còn có mấy người chưa từ bỏ ý định. Tựa hồ tại nắm lấy làm như thế nào tiếp cận Trương Dịch cho thỏa đáng. Mà khó xử nhất một đám người. Không ai qua được tóc trẻ ngồi giữa cùng các bạn học của hắn. Trương Dịch tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta không biết là ngài ở chỗ này. Tóc trẻ ngồi giữa kiên trì, đành phải tới hướng Trương Dịch xin lỗi. Đến một lần hắn cô dám đắc tội Trương Dịch. Thứ hai, trong lòng của hắn đối với Trương Dịch cái này thành công nhân sĩ cũng là phi thường sùng bái. Hiện tại Trương Dịch cũng là trong nước người tuổi trẻ cọc tiêu. 20 tuổi, cũng đã là toàn quốc thủ phú. Mà lại sáng tạo ra nhiều cổ kỳ tích. Người nào không hy vọng có thể giống như hắn phong cảnh. Thì liền trong đại học, không ít học sinh khẩu hiệu đều theo ta muốn trở thành hoa hạ Bill Gates, ta muốn trở thành hoa hạ cổ thần ba lê. Biến thành ta muốn trở thành cái thứ hai Trương Dịch. Trương Dịch sức ảnh hưởng to lớn. Có thể thấy được lốm đốm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.